Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 129 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 129, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì đám người Trần Thực đã lên đường đi Tây Kinh. Trên đường thì gặp rất là nhiều thứ kỳ lạ, rồi gặp một số người cũng rất là kỳ lạ luôn. Bọn họ sống trên lưng của một con chim chỉ, rồi thường hay cưỡi heo để đánh nhau nè. Rồi bọn họ đã trao đổi từng cái thỏi vàng với đám người Trần Thực để đổi lấy một chút y phục cũ. Chuyển sang cảnh ở Tây Kinh, thì có đám lão tổ của Lý Gia đã tới Tây Kinh đánh Tào Vật Tiểu Ngũ. Nhưng mà chưa kịp động thủ gì thì một lão tổ của Lý Gia đã bị Tào Vật Tiểu Ngũ giết chết. Còn ba lão tổ còn lại thấy vậy đã nhào vào đánh Tào Vật Tiểu Ngũ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 129 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới nha. Bình luận thả tim này nọ. Dạo này thì Thiện hơi có bận một tí xíu. Mọi người không có thời gian trả lời những cái comment. Mọi người cũng thông cảm nha. Cuối năm công việc rất là nhiều. Rồi, bình luận chia sẻ bộ chuyện với nhiều người hơn nữa. Đây là miễn phí, coi như là ủng hộ Thiện nha. Rồi cuối cùng thì đăng ký kênh ủng hộ Thiện. Nhớ bật cái chuông để cập nhật những tập truyện mới nhất khi mà Thiện phát hành chuyện nè. Rồi, cuối cùng là chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trong thập tam thế gia, Lý Gia không phải là gia tộc mạnh nhất. Nhưng mà khi khai phá Tây Ngưu Tân Châu, Lý Gia đã sản sinh ra hai cường giả tuyệt đỉnh, sở hữu hai đại bảo điển, tập hợp đạo pháp thiên hạ đại thành. Bên ngoài thành Tây Kinh, trước một quán trà nhỏ, có hai lão già tóc trắng như tuyết vừa uống trà vừa đối cờ. Bên cạnh bàn cờ của bọn họ, mỗi người đặt một bình trà. Cái loại quán trà ven thành như thế này phần lớn là dành cho những người làm việc chân tay vất vả, như là phu kiệu, tiều phu trà củi. Trà không đắt, chỉ vài đồng một bát trà thôi. Lá trà cũng không phải là loại ngon, chỉ là cái loại thô với cành lá lớn, còn để lại vết cắn của sâu mọt. Bình trà cũng không sạch sẽ, bám đầy cặn trà dày nặng, còn có vết xước do móng tay cào khi cọ rửa. Hai lão giả tóc bạc này ăn mặc tươm tất, rõ ràng là cái người giàu sang, nhưng mà lại ngồi uống trà trước cái quán trà nhỏ này cùng với những người vất vả kia. Trong bình trà trước mặt của bọn họ, nước trà không hề dao động, giống như là một mặt gương, nhưng phản chiếu không phải là bầu trời mà chính là cảnh tượng trong ngõ Văn Xương. Phía sau bọn họ còn có nhiều cường giả của Mã Gia đứng im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nhưng khí trường quá mạnh, khiến quán trà này ngoài họ ra cũng không còn ai dám tới gần. Hai lão giả tóc bạc này chính là hai cái vị lão tổ của Mã Gia. Nhìn tuổi tác có vẻ tương đương nhau, nhưng thực chất chính là hai ông cháu. Cái người bên trái tên là Mã Tuấn, là thái tổ công của Mã Gia. Còn cái người bên phải là Mã Tự, gia tổ của Mã Gia. Mã Tuấn hạ một quân cờ, không nhanh không chậm, nói: Lý Sơn Phương để lại Dị An Đường Tập, ghi chép công pháp và tiên pháp đỉnh cấp nhất mà Lý Gia có được. Tự cổ chính tông tu luyện, Lý Tông Dịch để lại Nam Thành Tông Dịch Tập, ghi chép đạo pháp chỉ kém Dị An Đường Tập nửa bậc, dành cho con cháu chi ngoài tu học. Lý Gia truyền thừa hàng ngàn năm, duy trì không diệt. Hai đạo đại pháp này chính là công lao vô lượng. Ai mà ngờ được tước tổ của Lý Gia bế quan đã lâu, lần này xuất quan tới Tây Kinh lại mất đi hai người. Mã Tự chần chờ chưa có hạ cờ, ánh mắt dừng lại trên bình trà. Nước trà như gương vẫn chứa cảnh tượng trong ngõ Văn Xương. Trong ngõ Văn Xương, dường như chỉ là một trận đấu không đáng chú ý giữa một thanh niên và hai lão giả trên 80 tuổi. Nhưng mà hai lão giả trong ngõ lại cực kỳ nhanh nhẹn, thân pháp di chuyển như là quỷ mị, hoàn toàn không giống người già. Chỉ là thần thông và pháp thuật thông thiên triệt địa của bọn họ vừa mới phát ra thì lập tức giống như là bị thứ gì đó nuốt mất. Chỉ thấy một tia sáng chợt lóe, thần thông hay là pháp thuật hoàn toàn không có biểu hiện ra bên ngoài, chỉ còn lại thực lực tiềm ẩn trong cơ thể. Nhưng mà cái thực lực này khi mà chạm vào thanh niên kia giống như là trâu đất xuống biển, không còn tâm tích. Đối với những người đi ngang qua ngõ, đây chính là trận đấu bình thường, không có gì đáng ngại. Nhưng đối với Thái Tổ Công Lý Dĩ Nhiên cùng với Thái Tổ Lý Càn Phong, đây chính là một trận chiến sinh tử. Họ đã thương tích đầy mình, bị tạo vật tiểu ngũ liên tiếp đánh trọng thương. Lý Tâm Thụ và Lý Khôn Ngọc lần lượt tử trận, khiến cho hai lão cũng không khỏi khẩn trương, ra tay rất là quyết tử. Nhưng mà lại quá đội uất ức. Đạo pháp đỉnh cấp trong Dị An Đường Tập, trước mắt tạo vật tiểu ngũ này dường như là mất hết cái vẻ hoa lệ, chỉ còn lại cái sự chân thật, loại bỏ mọi điều giả dối, chỉ còn những chiêu thức đơn giản và cái sự đấu tranh sinh tử thuần túy mà thôi. Họ giống như những lão già đánh nhau bình thường trên đường phố, giỏi lắm cũng chỉ học được vài chiêu thức võ đạo vô cùng thô thiển. Trong trận đấu với tạo vật tiểu ngũ còn thô thiển hơn, họ bị đánh tới mức đầu rơi máu chảy. Tạo vật tiểu ngũ thì kiển chính là lĩnh vực quỷ thần. Mã Tự cẩn thận quan sát trận chiến ở trong bình trà, suy ngẫm nói: ba loại lĩnh vực quỷ thần này âm thầm tác động, có ba loại biến hóa: càn khôn biến, trời đất đảo lộn, âm dương biến, âm dương nghịch chuyển, chu thiên biến, chu thiên sai vị trí. Mã Tuấn không dục hắn hạ cờ mà cười nói: người có thể nhìn ra nguồn gốc của ba loại lĩnh vực quỷ thần này không hả? Mã Tự tuy nhìn ra hai loại nhưng vốn có giáo dưỡng tốt, không muốn khoe khoang, lắc đầu nói: tôn nhi không biết, xin gia gia chỉ giáo. Mã Tuấn vuốt râu trắng cười nói: cái loại thứ nhất càn khôn biến tới từ Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Lục. Cái phụ lục này có thể là phù lục, cũng có thể là công pháp tu luyện, cũng có thể hóa thành đạo tràng lĩnh vực quỷ thần. Tự cổ phù pháp không tách biệt, từ phù lục lĩnh ngộ ra đạo pháp, lĩnh ngộ ra đạo tràng và lĩnh vực quỷ thần cũng là có thể làm được, chỉ là cần có tài năng nghịch thiên. Mã Tự nói: Bát Quái Hộ Thân Lục, phù sư đều có thể vẽ, nhưng có thể từ đó lĩnh ngộ ra pháp môn tuyệt thế lại có mấy người? Loại thứ hai thì sao? Mã Tuấn lại nói: loại thứ hai âm dương biến, bắt nguồn từ âm dương nhị cảnh đồ, cũng là pháp môn tuyệt thế phát sinh ra từ phù lục, gần như là tiên thuật. Còn về cái loại thứ ba, chu thiên biến, tới từ chu thiên đại tiếu, phân chia lĩnh vực quỷ thần thành 365 khắc độ, bao trùm Tây Kinh, chia Tây Kinh thành 365 phần. Khi khắc độ thay đổi, địa lý Tây Kinh cũng thay đổi, cung khuyết đan sen, đường phố đứt gãy, trên dưới đảo lộn, địa lý mờ mịt. Đây là cái loại biến hóa lợi hại nhất trong ba loại. Mã Tự chân thành thán phục, khen ngợi: dạ dạ, thật là hiểu biết sâu rộng. Mã Tuấn vuốt râu cười nói: cái tên tiểu sáo đầu, ngươi thật ra cũng hiểu, chỉ là không nói thôi. Mã Tự chân thành đáp: tôn nhi hiểu được âm dương biến cùng với càn khôn biến, nhưng mà chu thiên biến thì không sao hiểu nổi. Nếu không nhờ gia gia chỉ giáo, tôn nhi cũng chỉ như người mù sợ dôi thôi. Tứ tổ Lý gia cũng không nhìn thấu, có thể thấy tầm mắt của họ không sánh bằng gia gia. Mã Tuấn lắc đầu nói, không phải là không hiểu, mà là đang ở trong dòng xoáy, không thể làm cái gì được. Thực ra ba biến của tạo vật tiểu ngũ đều có dấu vết, tới từ pháp môn phù lục của Trần Thị Lan, Trần Dần Đô. Nhưng hắn đi xa hơn, thấu hiểu được đạo lý sâu xa của phù lục triện. Lão cũng khá là hiểu về Trần Dần Đô. Năm xưa, Trần Dần Đô đảm nhiệm cái vị trí Thị Lan tại lễ bộ, biên soạn Thiên Tâm Chính Khí Quyết, truyền dạy cho những người có chí tu luyện khắp cái thiên hạ, khiến số lượng thư sinh tăng lên gấp trăm lần, khiến cái triều đình kinh ngạc, chính hắn cũng bị kinh động. Khi đó, cả triều đình đã dậy sóng, cho rằng cái việc này khiến cho những người bình thường cũng học được pháp thuật, đồng thời đã động tới căn bản của triều đình, nên phải cấm chỉ. Sau cùng, Trần Thị Lan không được phép biên soạn những phần tiếp theo của Thiên Tâm Chính Khí Quyết cho Kim Đan Cảnh, Nguyên Anh Cảnh và Hóa Thần Cảnh, thì cái chuyện này mới tạm yên. Vì vậy mà Trần Dận Đô thất vọng, từ chức rời khỏi Tây Kinh, sống cái cuộc đời tán nhân. Lần thứ hai hắn gặp lại Trần Dận Đô chính là lúc Trần Dận Đô tàn sát Tây Kinh. Khi đó hắn bị kinh động, xuất quan đến Tây Kinh cùng với thứ tổ của Lý Gia và các cường giả khác, lần lượt đối với Trần Dận Đô, buộc Trần Dận Đô phải ngừng giết chóc. Từ đó Trần Dận Đô quy ẩn, chuyên tâm tìm cách hồi sinh Trần Thực. Mã Tự cầu giáo, xin hỏi gia gia, làm sao để phá giải quỷ thần tam biến của tạo vật tiểu ngũ vậy? Ánh mắt Mã Tuấn lóe sáng, cười nói, quỷ thần tam biến, cái tên này hay thiệt, nhưng ta nghĩ nên gọi nó là quỷ thần tam kinh biến sẽ hợp lý hơn đó. Bởi cái loại biến quá này khi mà triển khai, ngay cả quỷ thần cũng phải kinh hãi. Lão ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói, tạo vật tiểu ngũ dùng Tây Kinh làm lĩnh vực quỷ thần triển khai tam kinh biến, nếu mà muốn phá giải cần phải áp chế lĩnh vực quỷ thần của hắn. Ta cho rằng đại cảnh hư không chính là đạo tràng của tu sĩ chúng ta diễn qua thiên địa, cùng xuất phát từ một nguồn với lĩnh vực quỷ thần. Có thể dùng đại cảnh hư không để trấn áp lĩnh vực quỷ thần, khiến cho lĩnh vực quỷ thần không thể vận hành được, vậy là phá được nó thôi. Mã Tử chân thành thán phục, khen ngợi, Dạ, thật là sáng suốt, nhìn thấu bản chất vấn đề chỉ trong chớp mắt, tương nhiên khâm phục. Thật là đáng thương cho tứ tổ Lý Gia không nhìn ra cái điều này, khiến cho hai người bị tổn hại. Lý Gia e rằng sẽ tổn hao nguyên khí lớn ạ. Mã Tuấn cười, nói, Lý Gia sẽ tổn hao nguyên khí, nhưng lão tổ anh linh của họ vẫn còn, không động tới căn cơ thì là chỉ thương tổn phần gần cốt. Lão nhìn vào mặt nước trong bình trà, kính tượng đánh nhau trong ngõ văn xương hiện lên trong mắt. Hai cái vị lão tổ của Lý Gia càng ngày càng trọng thương, tính mạng nguy kịch. Lão đứng dậy, cười, nói, thập tam thế gia chúng ta cùng một nhánh, đương nhiên rất là vui khi nhìn thấy Lý Gia bị tổn thương, nhưng cũng không thể để Lý Gia suy sụp. Năm xưa các lão già chúng ta tụ tập tại Tây Kinh đối đầu với Tây Kinh Đồ Tế, hôm nay lại tụ tập ở Tây Kinh đối phó với tạo vật tiểu ngũ. Cũng là một giai thoại thú vị đó. Mã Tự lập tức trả tiền trà, cười nói, giờ thì Tôn Nhi mới hiểu thế nào là gánh vác giang sơn đại minh trên vai. Dù chúng ta đã ẩn lui, nhưng mà khi giang sơn đại minh rung chuyển, chúng ta vẫn phải xuất quan đối phó mà biến, kéo dài sinh mạng cho giang sơn đại minh. Mã Tuấn cười lớn, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu cách, huống chi chúng ta không phải là thất phu. Hai ông cháu đều đã tuổi già sức yếu, cùng nhau tiến vào trong ngõ Văn Xương. Lúc này bên ngoài ngõ Văn Xương lại có ba người già tới nữa, hai nam một nữ, đều là tóc trắng như tuyết, già nua vô cùng, chính là tam tổ của Hạ gia. Mọi người gặp nhau, chỉ cúi đầu ra hiệu, không nói thêm gì. Lúc này, tính mạng của nhị tổ của Lý gia đã như là ngàn cân treo sợi tóc, không thể trì hoãn để hàn huyên. Họ đã tính toán thời gian chính xác. Tới đúng lúc nhị tổ của Lý gia bị trọng thương nhưng mà chưa có chết, ra tay cứu giúp chính là tặng thang trong ngày tuyết rơi. Tiểu hài tử, đi xa một chút đi. Mã Tử bước tới, đẩy cái đứa trẻ đang cầm chiếc dù sang một bên, ra lệnh cho các cường giả Mã gia vừa tới. Phòng tỏ, ngõ Văn Sương, không ai được vào. Cùng lúc đó, ở ba ngõ khác, các lão tổ của Nghiêm gia, Trương gia, Cao gia, Từ gia cũng lần lượt xuất hiện, ra lệnh cho tộc nhân canh giữ lối vào, cùng tiến vào trong ngõ Văn Sương. Cái vụ án phản loạn của Xích Mã Tặc tại Thanh Châu đã kinh động thập tam thế gia, buộc cái lão tổ của các đại thế gia phải xuất quan, can thiệp vào cái chuyện thế gian, chỉnh đốn lại trật tự. Lý gia tứ tổ quyết chiến cùng với tạo vật tiểu ngũ, nhị tổ đã bỏ mạng, thân xác bị treo lơ lửng trên bầu trời, trở thành một phần của đám mây xác chết. Cái sự việc này đương nhiên không thể qua mắt được những người quan sát. Họ có thể nhìn được Lý Tâm Thụ cùng với Lý Khôn Ngọc xông vào chỗ chết. Nhưng nếu cả tứ tổ đều bị diệt, cái điều đó lại không phù hợp với lợi ích của bọn họ. Thập tam thế gia đồng ký liên chi, một người vinh thì tất cả đều vinh. Tổn thất một chút thì có thể, nhưng mà không thể để tất cả cùng tổn thất. Hiện tại, khi mà Lý Càn Phong và Lý Di Nhiên gặp nguy, họ tự nhiên là phải ra tay cứu giúp. Lúc này, các lão tổ đã nhìn thấu thủ đoạn của tạo vật tiểu ngũ, tiến vào trong ngõ Văn Xương với cái niềm tin mãnh liệt. Từng người tới ra đại cảnh hư không, định đột phá quỷ thần tam kinh biến của tiểu ngũ. Nhị tổ Mã Gia, Mã Tuấn và Mã Tự, mỗi người tới ra đại cảnh hư không để trấn áp. Tuy nhiên, khi mà bước chân vào cái con hẻm nhỏ, thì đại cảnh hư không lại không trấn áp được bất cứ thứ gì, hoàn toàn khác với những gì mà họ dự tính. Là đại cảnh hư không vừa xuất hiện đã có thể trấn áp được quỷ thần tam kinh biến. Đã xảy ra chút sai sót rồi. Gương mặt già nua của Mã Tuấn hơi đỏ lên. May mắn thay, những cái người khác cũng mặt đỏ tía tay, tất cả đều như là uống nhầm rượu giả, không ai trách móc ai được. Họ thi triển thần thông và pháp thuật công kích tạo vật tiểu ngũ, nhưng mà thần thông và pháp thuật của họ lại giống hệt như nhị tổ Lý gia, biểu hiện bên ngoài hoàn toàn không có. Khó có cái cảnh tượng kinh thiên động địa, không có hào quang rực rỡ, không có hàng vạn kiếm bay xoay tròn, cũng không có cái cảnh đất trùng núi chuyển. Chỉ là hàng chục ông già bà lão, bước chân lảo đảo tiến về phía tạo vật tiểu ngũ. Cái bước chân của bọn họ vẫn cực kỳ nhanh, thực lực tiềm ẩn trong cơ thể vẫn đủ khiến trời đất chấn động. Nhưng mà khi mất đi cái sự hoa lệ của thần thông pháp thuật, thì mọi thứ lại trở nên có phần hơi buồn cười, thậm chí là hơi vụng về. Bên ngoài ngõ Văn Xương, cái đứa trẻ cầm cây dù vẫn chưa rời khỏi, tò mò quan sát. Tiểu hài tử, chỉnh ra. Một viên quan của Mã gia sắc mặt xa sầm, chỉ vào cái đứa trẻ cầm chiếc dù mà nói. Cái đứa trẻ cầm chiếc dù cười đáp. Mấy chục ông già bà lão đánh một thanh niên tính là bản lĩnh gì chứ, còn chẳng hay bằng phụ mẫu của ta đánh nhau nữa. Ta không đi đâu, ta còn phải trả dù cho người ta nữa. Mặt mày mọi người đều ửng đỏ, quay đầu nhìn vào trong hẻm. Trong hẻm nhỏ, hàng chục ông già bà lão chạy như bay, quyền cước liên tiếp tấn công một tên thư sinh. Tạo vật tiểu ngũ vừa đánh vừa lùi, rất nhanh đã thoát khỏi vòng vây, rút lui khỏi ngõ Văn Xương, tiến vào phố Trường An. Phố Trường An lấy tên từ thành Trường An của Qua Hạ Thần Châu, mang cái ý nghĩa tưởng niệm, đồng thời cũng là một con phố chính phồn hoa bậc nhất ở Tây Kinh. Dù trời đang mưa nhỏ, người vẫn tấp nập qua lại, xe ngựa như là nước chảy. Trên phố, mọi người đều dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía cái trận ẩu đại hiếm thấy này. Chỉ thấy hàng chục ông già bà cả vừa đuổi theo cái tên thư sinh, vừa vung quyền cước tấn công kích hắn, đánh nhau vô cùng ác liệt. Cái đám ông lão, bà già, ra tay không hề nương tình. Còn cái tên thư sinh kia cũng phản kháng, vô cùng dữ dội. Thỉnh thoảng, có ông già bà lão bị hắn đánh tới phun máu tươi, bay xa mấy trượng. Còn cái tên thư sinh thì trên người cũng bị đâm thủng, mười mấy lỗ máu, y phục sọc sệt. Đôi khi, hắn còn bị bà lão ném xuống đất, hoặc là đánh bay xa hàng chục bước. Có hai cái lão đầu khác thì ngã xuống đất, không thể gượng dậy nổi. Đó chính là nhị tổ của Lý Gia, Lý Cạn Phong cùng với Lý Di Nhiên. Nhiều quan viên của Lý Gia ở Tây Kinh mặt mày đỏ bừng, vội vàng mang cán chạy tới, đặt hai cái vị lão tổ lên cán, rồi vội vã đưa đi. Hai vị lão tổ bị thương nặng nhất, lần này ngã xuống, nếu không được cứu chữa, e rằng sẽ sớm cởi hạ quy tiên. Nhưng mà, mọi người Lý Gia cũng chứng kiến cái trận chiến đấu này. Ban đầu nghĩ rằng đây là một trận chiến tiên gia, nhưng mà không ngờ chỉ mạnh hơn một chút so với những người nông dân học quyền 2-3 năm, khiến họ không khỏi xấu hổ. Thậm chí còn nảy sinh cái suy nghĩ điên cuồng là ta lên cũng chắc làm được như vậy. Đương nhiên, đó chỉ là cái nhìn của người ngoài. Nhưng mà trong mắt của Mã Tuấn, Mã Tự và những người khác, cái trận chiến này thật sự là vô cùng hoa lệ. Cả Tây Kinh chia thành 365 khu phố. Theo từng bước chân của tạo vật tiểu ngũ di chuyển, 365 khu phố đang xen, chồng chéo, lồng ghép. Thời gian và không gian giao thoa, âm dương đảo ngược, trời đất lộn ngược, khiến cho họ cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Họ dốc hết sức tiến gần hơn, nhưng mà cũng chỉ có 4-5 người tạo được cái thế vây công, không thể tấn công vào sâu lưng của tạo vật tiểu ngũ. Không cách nào hình thành cái vòng vây hoàn chỉnh được. Nếu mà tạo được vòng vây, họ có thể dễ dàng hạ sát hắn. Nhưng mà không thể tạo vòng vây, thì tạo vật tiểu ngũ lập tức có thể tự do di chuyển trong chu thiên, lợi dụng biến hóa của chu thiên để tránh né những cái đòn tấn công chí mạng. Rất nhanh, trên thân thể các lão tổ của các đại thế gia cũng dần dần xuất hiện thương tích càng ngày càng nhiều. Tạo vật tiểu ngũ thì lại bị thương nhiều hơn, khiến cho mọi người đều cảm thấy khó có thể tiếp tục được nữa. Tạo vật tiểu ngũ vừa đánh vừa lùi, dọc theo phố Trường An. Cái nhóm lão nhân đuổi theo, từ phố Trường An đến tới phố Nam Kinh, rồi lại từ phố Nam Kinh đến tới hẻm Hàng Châu. Thỉnh thoảng, có ông già bà lão bị đánh ngã xuống đất, nhưng lại ngoan cường đứng dậy, mặc kệ toàn thân dính đầy bùn đất, mà tiếp tục lao lên, quyết không ngừng tay. Nhiều người đi đường và xe ngựa lướt qua giữa trận chiến, nhưng vẫn như là bình thường, không có bất kỳ dị tượng nào xảy ra. Để các ngươi đừng có đánh nữa. Có một người đi đường tốt bụng tiến đến, định kéo tay một lão nhân, nhưng mà bàn tay còn chưa chạm tới thì đột nhiên trời đất xoay cuồng, âm dương đảo lộn, thành Tây Kinh như là bị phân giải thành vô số mảnh vụn. Đường phố, tường thành, lầu cát, quan thành, tất cả đều như là loạn lên, bay tán loạn rồi lại tái hợp. May mắn thay, chỉ nghe bùng một tiếng, cái người đi đường tốt bụng đó lập tức nổ tung, hóa thành một đám sương máu. Không đánh nữa! Bất ngờ, tạo vật tiểu ngũ hét lên một tiếng, nhảy vọt lên không trung, rồi biến mất trước mắt của các lão nhân. Âm thanh vọng lại từ xa. Ta đã hiểu vì sao phụ thân ta phải rút lui rồi, ta cũng không đánh lại các ngươi, không đánh nữa. Các lão nhân đồng loạt dừng chân, nhìn chung quanh, vẫn còn tìm kiếm tung tích của hắn. Mã Tuấn ho khan liên tục, giơ tay lên nói. Đừng có đuổi nữa, để hắn biết khó mà lui. Các vị gia tổ của thập tam thế gia nhìn nhau, chỉ thấy ai nấy đều mang thương tích, trong lòng không khỏi chấn động. Năm xưa bọn họ đấu với Trần Dật Đô chỉ là chiến đấu luân phiên, không phải là vây công. Còn hiện tại họ vây công tạo vật tiểu ngũ, không ngờ rằng nhiều cao thủ tuyệt đỉnh như vậy mà không thể giữ được hắn, ngược lại còn tự chuốc lấy thương tích. Tạo vật tiểu ngũ còn mạnh hơn cả Trần Dận Đô năm đó. Cái hành động thăm dò lần này khiến các lão tổ của 13 thế gia đều có cảm giác thất bại. Ban đầu, họ dự định thăm dò thực lực của tạo vật tiểu ngũ, sau đó mới quyết định có nên đối phó với Trần Thực hay là không. Trần Thực và Lý Thiên Thanh tội ác chồng chất, tại Thanh Châu gây dựng cái đám giặc xích mã, cướp đi linh viên dược điền của 13 thế gia. Những linh dược này bề ngoài là sản nghiệp của vạn gia, nhưng mà thực chất là để cho các lão tổ gia gia này duy trì mạng sống. Trần Thực và Lý Thiên Thanh không góp hết linh dược, chỉ lấy được 1/5, để lại 4/5 cho bọn họ. Nhưng mà cái hành động này đã khiến cho những người này đã mất đi hơn 20 năm tuổi thọ. Làm sao họ có thể nhẫn nhịn được chứ? Muốn trừ khử Trần Thực, trước tiên phải thăm dò thực lực của tạo vật Tiểu Ngũ. Họ xuất quan, cái mục đích tới Tây Kinh lần này chính là để thăm dò thực lực của tạo vật Tiểu Ngũ. Thực lực của tạo vật Tiểu Ngũ đã bị thăm dò ra, nhưng mà thực lực của họ cũng đã bị tạo vật Tiểu Ngũ thăm dò ngược lại. Cái chuyện này vốn không nên xảy ra. Với thực lực của 13 thế gia, tuyệt đối không thể bị ai thăm dò ra được. Nhưng mà tạo vật Tiểu Ngũ thật sự là quá tà dị. Trận chiến trên đường phố Tây Kinh khiến cho những nhân vật thần tiên như là bọn họ cảm thấy như là đang tham gia vào một trận đấu giữa cái bọn ông bà già. Những pháp thuật thông thiên tuyệt địa biến thành cái trận đấu tay không. Còn có những người bị đánh bay, bị đập ngã, bị bẻ gãy ngón tay, đạp gãy ngón chân, móc mắt, móc mũi, thậm chí dùng những cái thủ đoạn hèn hạ. Mặc dù họ cũng đã tức giận mà dùng vài cái thủ đoạn hèn hạ như vậy. Cái điều quan trọng nhất là tạo vật Tiểu Ngũ muốn đi thì đi, những cường giả tuyệt thế như bọn họ lại không thể giữ hắn lại được. Tạo vật Tiểu Ngũ bị thương thế nào, thương có nặng hay không, họ chỉ có thể đoán mò. Đây mới là cái điều khiến bọn họ kiêng kỵ nhất. Thế diện mất sạch rồi. Lão tổ Phí Gia Phí Ngọc Cơ thở dài, giọng điệu chán nản. Mọi người cũng đều có một loại cảm giác mất hết mặt mũi. Mã Tuấn đề nghị: các vị đạo hữu khó gặp, hay là tìm một nơi non xanh nước biếc ngồi lại một chút, nhấp vài ly rượu nhạt đi. Các lão tổ của các đại thế gia đều gật đầu. Hiện tại tạo vật Tiểu Ngũ đã rời khỏi, không biết hắn bị thương thế nào, họ không dám đi một mình, sợ gặp phải tập kích của tạo vật Tiểu Ngũ. Nếu là Trần Dận Đô, họ sẽ không lo lắng như vậy, bởi vì Trần Dận Đô có kiêu ngạo và cốt cách, nhưng mà tạo vật Tiểu Ngũ hiển nhiên không có điều đó. Tạo vật Tiểu Ngũ giống như Trần Dận Đô thời trẻ, nhưng là một Trần Dận Đô không bị đạo đức và tình cảm ràng buộc. Họ buộc phải tụ lại với nhau, bàn bạc kỹ càng cái đối sách, không thể tiếp tục mỗi người tự lo chiến đấu riêng biệt nữa. Tại đầu ngõ Văn Xương, cái đứa trẻ cầm chiếc dù vẫn còn đang đứng ngó nghiêng, để chờ thư sinh tới lấy chiếc dù lại. Nhưng mà cái vị tiểu bằng hữu của nó chạy tới rủ nó đi chơi đá cầu, nhưng mà nó vẫn từ chối. Cái sự việc nhóm ông già đánh nhau với thư sinh đã qua một thời gian, nhưng mà thư sinh đó vẫn chưa tới. Nó đang định đặt chiếc dù dựa vào trong tường thì thư sinh đó đã bước tới trong cơn mưa. Cái dù của chú nè. Cái đứa trẻ phấn khích nói. Tạo vật Tiểu Ngũ nhận lấy chiếc dù. Cái đứa trẻ hớn hở chạy về phía đồng bạn, rồi đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói: sau này chú có đánh nhau, đừng vì muốn đẹp mà chỉ dùng một tay. Chú dùng một tay, người ta đông, người ta sẽ đánh chú ngã đó. Chú phải dùng hai tay, bắt lấy một lão già mà đánh cho tàn phế. Các lão già khác thấy chú hung hãn sẽ không dám đánh chú nữa đâu. Tờ vợ chữ ngủ mặt đầy nghiêm nghị. Ta đã học được rồi. Ngươi làm sao mày biết được điều này hả? Chúng ta chơi đá cầu ngoài đường, gặp bọn khác cũng chơi đá cầu sẽ phải so tài, không giỏi hơn thì đánh nhau, bị đánh nhiều thì hiểu thôi. Tờ vợ Tiểu Ngũ khẽ gật đầu, cảm thấy nó nói rất là có lý. Ta mời ngươi uống sữa đậu nành ha. Không cần đâu. Đứa trẻ chạy đi xa. Tờ vợ Tiểu Ngũ bị từ chối nhưng mà không giận. Che dù đi tới phố Vũ Xương uống sữa đậu nành, lòng mang một chút buồn bã. Ta đã nói rồi, giao thủ với ta, pháp thuật thần thông của họ sẽ không phát tán được chút nào mà. Nhưng mà rốt cuộc vẫn phát tán. Một người đi đường khuyên can đã bị chấn thành cho bụi rồi. Ta đã thua rồi. Thương thế trên người hắn rất là nặng, nhưng mà điều khiến hắn ân hận nhất vẫn là cái chết của người đi đường khuyên can. Dù không chết dưới tay hắn, nhưng mà cái việc phát tán uy lực cho thấy bản lĩnh của hắn vẫn chưa có đủ, sự khống chế vẫn chưa đủ tinh tế. Hắn cái gì cũng tốt, chứ cứ điều yêu cầu quá cao. Trước đây, khi cùng với Trần Nhận Đô nghiên cứu, Trần Nhận Đô cũng từng đề cập đến cái điều này, cảm thấy hắn quá chú trọng vào chi tiết, nhưng mà lại bỏ sót những việc lớn. Tào Bạch Tiểu Ngũ ngồi trong quán sữa đậu nành, thu lại chiếc dù, nghĩ thầm. Nhưng mà ta không thể thay đổi điều đó được. Thương thế của hắn vẫn rất là nặng, nhưng dù nặng tới đâu cũng không tới mức chết ở trong quán sữa đậu nành, nên hắn vẫn phải uống sữa. Đây là một trong số ít cái thú vui của hắn kể từ khi vào kinh cho tới nay. Trong Tây Kinh có không ít ánh mắt đang giám sát hắn, nhưng hắn cũng không bận tâm. Tiền đốc chủ Phùng Thiên Hoán, Phùng Thái Giám lại tới Nghiêm Phủ tìm cựu nội các đại học sĩ Nghiêm Tiện Chi. Phùng Thái Giám ngồi trên xe lăn, hai nha hoàn đang ngồi sớm bên cạnh xe cố gắng xoa bóp cái đôi chân tê liệt của hắn. Nghiêm đại nhân, đã xem chuyện các lão tổ của thế gia về đánh Tiểu Ngũ chưa vậy? Phùng Thái Giám hỏi. Nghiêm Tiện Chi thở dài, có một chút tinh thần uể oải, đáp: Hơi, đã xem rồi, chỉ là mấy chục ông già bà cả đánh một thư sinh trẻ tuổi. Nào là đại thừa cảnh viên mãn, nào là tuyệt thế cao thủ, thể diện mất sạch. Hắn cười khổ, trong đó còn có bốn vị lão tổ Nghiêm gia cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, thương tích khắp người. Nghiêm Tiện Chi dù chỉ là một tồn tại ở cảnh giới hoàng hư, chưa thể so với các lão tổ thế gia, nhưng mà tầm mắt và kiến thức lại là cao rộng, có thể nhìn ra trận chiến đấu này tuy nhìn như là ông già bà cả đánh nhau ngoài phố, nhưng mà thực chất là vô cùng nguy hiểm. Dù gì, ngay cả trọng bảo của Tây Ngô Tân Châu cũng cảm nhận được cái mối đe dọa mà phát huy uy lực. Chỉ cần không mù, ai cũng biết đây chỉ là trận chiến bất phạt. Phùng Thái Giám nghiêng người nói: Đại nhân từ chức nội các đại học sĩ trước khi Tiểu Ngũ tới Tây Kinh đã tránh gánh chịu rủi ro không cần thiết cũng về tiếng xấu. Hiện tại nội các đại học sĩ là Trương Phủ Chính, cái kẻ mang tiếng xấu là hắn ta, kẻ đau đầu cũng là hắn ta. Tạo vật Tiểu Ngũ gây chuyện lớn như vậy, 13 thế gia chứ e sẽ phải nhượng bộ, khai ra ai đã đoạt mất tiền thiên đạo thai thôi. Hắn mỉm cười, nói: Nghiêm đại nhân, ngài không giành lại chức nội vụ học sĩ thì Chương đại nhân có lẽ sẽ ngồi vững đó. Nghiêm Tiện Chi cười, nói: Chương đại nhân có thật là ngồi vững không đó? Hắn nâng tách trà lên, cười, nói: Khi hắn không còn cách nào khác, sẽ phải cầu ta quay lại làm đại học sĩ. Nhưng mà Phùng lão, làm sao ngài mới có thể giành lại đông sưởng hả? Làm sao trở lại vị trí trưởng ấn đại thái giám đây? Phùng Thái Giám giơ chân lên đạp văng một cái nha hoàn đang xoa bóp, cười nói: Ta bị Trần Dận Đô đánh cho tàn phế, công lao to lớn trở về trưởng ấn cũng đâu có gì không ổn. Nghiêm Tiện Chi nhìn cái đôi chân tê liệt của hắn, hỏi: Đôi chân này của ngài đã tàn phế 10 năm rồi, vẫn chưa lành sao? Chưa lành, Phùng Thái Giám nghiêm túc nói. Nghiêm Tiện Chi nhìn nha hoàn bị đá sang một bên, nói: Ngài nói chưa lành thì là chưa lành. Cái chuyện đau đầu bây giờ, một là tạo vật Tiểu Ngũ, hay là cái kỳ thi mùa xuân, Trương đại nhân không giải quyết được đâu. Nếu mà hắn không làm được, chứ phải tìm tới người thu dọn cái mớ bồng bông này đó. Phùng Thái Giám hỏi: Nghiêm đại nhân, năm nay ai sẽ là tân khoa trạng nguyên vậy? Nghiêm Tiện Chi bực bội nói: Thi hội còn chưa thi, ta làm sao biết ai là tân khoa trạng nguyên chứ? Hắn nhìn lại một chút rồi nói tiếp: Công tử được nhiều người hô hào lắm, tông chủ Nghiêm gia ta đã truyền tin bàn bạc với các trưởng lão rồi. Nếu mà công tử tranh đoạt trạng nguyên thì Nghiêm gia ta sẽ nhường, chúng tình ủng nguyệt. Phùng Thế Giám nhướng mày, cười, nói. Nghiêm gia, chúng tình ủng nguyệt, các thế gia khác thì sao? Nghiêm Tiện Chi cười, mắng. Cái tên Thái Giám ngươi, chỉ giỏi hống hớt, thì làm sao biết quyết định của các thế gia khác chứ? Nhưng mà, 13 thế gia vốn đồng chí liên chi, nghiêm gia ta quyết định thế nào, thì các thế gia khác hẳn cũng làm vậy thôi. Hắn phất tay, bảo các nha hoàn lui xuống, chậm rãi nói. Công tử cần đại thế, cần tạo đà, tìm kiếm một lý do để vươn lên, khiến cho vạn dân kính ngưỡng, tập hợp lòng dân, mới có cơ hội lên ngôi trung hưng đại minh. 13 thế gia cũng cần một thủ lĩnh, người có thể dứt khoát giơ tay kêu gọi, thoát khỏi những ràng buộc từ trên cao. Phùng Thế Giám nghiêm nghị, im lặng một lúc, rồi hỏi. Có thể làm được không? Nghiêm Tiện Chi chìm vào trong suy nghĩ, chậm rãi uống trà. Hắn đặt tách trà xuống, khẽ nói. Nếu mà không làm, thì mãi mãi cũng không thành. Thời đại chân dương đã kết thúc sau 6.000 năm rồi. Trời cũng đã thay đổi, không còn như trước nữa. Tây Ngụ Tân Châu cần một chân dương mới. Phùng Thế Giám thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng gõ lên cái đôi chân tê liệt của mình. Trong ánh mắt hiện lên một tia sáng. Trước đây không có cơ hội, nhưng mà giờ đây trời đang thay đổi rồi. Bảo tọa chân vương đang bỏ trống trong triều đình, cuối cùng cũng sẽ có người ngồi lên. Công tử chính là chân vương mà cái 13 thế gia đã chọn. Vậy Trần Thực thì sao? Phùng Thế Giám hỏi. Nghe nói Trần Thực cũng dự thi tiến sĩ, qua kỳ thi tiến sĩ rồi sẽ đến điện thí. Trạng nguyên chỉ có một, nếu đã dành cho công tử thì không thể cho hắn. Nghiêm Tiện Chi đáp. Vậy thì Trần Thực chỉ có thể là bản nhãn mà thôi. Phùng Thế Giám cười, nói. Ta nghe nói công tử và Trần Thực quan hệ rất là căng thẳng. Tư Mã Phủ chính các vì vậy mà chết đi. Ngài nghĩ xem, Trần Thực có chịu làm tiểu nhân vật mà đi nhận cái danh bản nhãn này không hả? Nghiêm Tiện Chi nhấc cái chén trà lên định uống, phát hiện trong trà đã cạn nước, lập tức đặt xuống, lạnh nhạt nói. Không làm tiểu nhân vật thì có thể làm cái gì? Hắn có thể đậu cử nhân cũng là do triều đình ban ơn. Nếu không thì hắn vẫn chỉ là một tú tài. Cho hắn bản nhãn đã là triều đình đặt cách rồi. Hắn vỗ vỗ tay gọi nha hoàn tới thêm trà. Phùng Thế Giám che chén trà của mình lại, ra hiệu không cần rót thêm, cười nói. Trong người hắn có hơn 100 con ma. Nếu hắn nổi loạn, hắn sẽ chết ngay trước mặt của ngài. Khi đó, ngài làm được gì? Nghiêm Tiện Chi mỉm cười. Đó là vấn đề của trường đại học sĩ. Tới hiện giờ, đang nhàn hạ ở nhà mà. Ngài thật là khéo léo, rất là khéo léo đó. Phùng Thế Giám cười ha hả, nói. Chờ tới khi Trương Phủ Chính không thể giải quyết được, tìm tới ngài. Lúc đó ngài cũng chỉ có thể giành lại cái chức đại học sĩ, trở lại làm đại thần thủ phủ Nội Các. Ở Trung Bộ Hoa Nguyên, Tây Ngụ Tân Châu, tỉnh Nam Phong. Nam Phong nổi tiếng vì gió Nam thổi quanh năm. Gió ở đây có ba điều quái lạ. Một là gió lớn, cái tiếng gió như là tiếng bò rống, rồng ngâm, cơn cuộn phong đi qua, các đá bay tứ tung, cây cối bị bật gốc, những tảng đá nặng ngàn cân lăn quanh như là ngựa phi. Hai là gió tới đột ngột, thường không có dấu hiệu gì thì đột nhiên cuộn phong nổi lên, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Ba là trong gió có những cái thứ kỳ lạ, người ta thường thấy bầy dị thú chạy trong gió, bước chân cuộn cuộn. Có người nhìn thấy những cái bóng người cao gầy đứng bất động trong gió. Còn có những tà túy trong gió, xuất quỷ nhập thần. Trần Thực tìm tới một ngôi cổ miếu vẽ định phong phù, trèo lên bốn vách tường của ngôi miếu đó. Hắc Qua thì đi tìm củi dựng lửa trại, Hồ Phỉ Phỉ thì lắc cần gỗ, cái con Tảo Trư đang được quay trên lửa đã vàng ươm, mở chảy xèo xèo. Nếp nếp thì nuốt nước miếng xuống, vừa dùng cái cọ quét nước trái cây lên người của con Tảo Chư. Bọn họ tìm được một ít nước trái cây chua chua bên ngoài, ăn vào trong miệng thì toàn vị chua, nước dãi chảy ròng ròng. Nhưng mà dùng nó để quẹt lên thịt của Tảo Chư thì nhìn có vẻ ngon. Tùng Nghị Sinh nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã ngả vàng, như là có sa mạc keo lơ lửng trên không, nói: "E là có gió rồi." Mấy ngày nay, Hắc Hoa đã luyện nguyên thần của hắn, đem hắn xuống âm phủ, sử dụng dương giác thiên linh đan để giúp hắn chữa thương. Nguyên thần của hắn đã khôi phục được rất nhiều. Lúc này bên ngoài có vang lên tiếng người. Trần Thực nhìn ra bên ngoài, thấy có rất là nhiều cử nhân đang kéo tới. Dần dần có đến hàng chục người, đa phần là những thư sinh nghèo khổ, lưng đeo thùng sách. Những thư sinh này nhìn thấy ngôi cổ miếu, không khỏi vui mừng, vội vàng bước nhanh tới. Tỉnh Nam Phong dù nằm ở trung tâm Tây Ngô Tân Châu, nhưng mà rất là khô cằn, khó mà trồng trọt. Dân cư thưa thớt, chỉ có tỉnh thành là có khoảng 1 triệu người. Còn những nơi khác thì rất là hiếm khi thấy người. Cái con đường tỉnh thành đã lâu không được tu sửa nên bị đứt đoạn. Nếu trong những ngày trời đầy gió bụi mà đi đường rất dễ bị lạc. Cái ngôi cổ miếu này là một trong số ít chỗ mà họ có thể dừng chân. Trần Thực mở cửa để họ đi vào, nói: "Ta đã vẽ định phong phù rồi, các ngươi không cần phải treo phù nữa đâu." Những cử nhân này người đầy bụi bặm bước vào trong miếu liên tục cảm ơn. Có người dậm chân, vỗ bụi trên người, lập tức bị mấy nữ cử nhân đuổi ra bên ngoài, cười nói: "Ra bên ngoài vẫn phủi bụi, không thấy người ta đang xào nấu sao?" Thế là bọn họ chạy ra bên ngoài miếu, phủi sạch bụi đất, rồi mới quay vào. Trần Thực quan sát đám cử nhân này, thế mặt của bọn họ bị gió thổi, nắng đốt đỏ ửng, môi khô nước nẻ, chắc là đã đi rất là lâu trong tỉnh Nam Phong. "Các người là người ở đâu vậy?" Trần Thực cười nói: "Nghe khẩu âm không giống cùng một chỗ ha." Một nữ cử nhân đi ra bên ngoài, tháo tóc, vũ cát bụi ở trong tóc xuống, rồi cười nói: "Chúng ta tới từ nhiều tỉnh khác nhau, Chân Châu, Quỳ Châu, Tinh Bịch, từ đầu năm đã bắt đầu đi rồi." Giọng nói của nàng rất là nặng, phải nghe thật kỹ mới hiểu rõ nàng đang nói cái gì. Một cử nhân khác lại nói: "Chúng ta ban đầu vốn không có đi cùng nhau, nhưng mà dần dần gặp nhau nên kết thành đồng bạn, cùng nhau đồng hành. Lúc đầu có tới hơn 100 người lớn, nhưng mà gặp tà ma rồi còn vài lần bị cướp nữa chứ, chết sạch rồi, còn lại có bấy nhiêu đây thôi." Trần Thực thấy họ không có nước, lập tức từ trong tiểu viện mang nước ra cho bọn họ. Hồ Phỉ Phỉ cũng cắt thịt Tảo Trư đã nướng xong, chia cho bọn họ một ít. Mọi người cảm kích liên tục cảm ơn, ngồi bệt xuống đất, vừa ăn vừa nghỉ. Nữ cư nhân búi lại tóc, hỏi: "Đề đề, nghe khẩu âm của ngươi, ngươi là người ở Tân Hương phải không?" Trần Thực đáp: "Đúng vậy, ta tới từ Tân Hương." Có người không hiểu, hỏi: Tại sao ngươi ở Tân Hương mà lại đi con đường này? Không phải là đi đường vòng sao?" Trần Thực đáp: "Đường kia phải đi qua Củng Châu, không an toàn lắm." Mọi người bừng tỉnh, đồng thanh nói: "Đúng vậy, đi qua Củng Châu quả thật là không an toàn. Thà đi sau một chút còn hơn là đi qua Củng Châu đó." Bên ngoài gió nổi lên, ù ù rít gào. Mọi người vội vàng đóng kín cửa. Trần Thực đã treo định phong phù lên 4 vách. Cho dù là không đóng cửa thì gió cũng không thể nào thổi vào được. Cái tiếng gió càng ngày càng lớn, gió thổi những tảng đá lớn lăn lông lốc trên mặt đất. Bên ngoài lại có tiếng người nói, kêu gào mở cửa. Một cử nhân định đến mở cửa, nhưng mà bị Tôn Nhi Sinh ngăn cản, nói: "Cái thứ bên ngoài không phải là con người, đó là tà ma. Chứ ở tỉnh Nam Phong thường mang theo mấy cái thứ như vậy đó, nói chuyện giống như là con người, hoặc là cầu cứu, hoặc là tâm sự thân mật cái gì đó, để cho người ta lơ là cảnh giác. Nếu mà người để chúng vào, chúng sẽ hại chết người, rất dễ phân biệt. Người cứ xuống nhìn qua khe cửa, nếu mà không nhìn thấy chân của chúng, đó chính là tà ma." Mọi người lập tức cúi xuống nhìn qua khe cửa, quả nhiên là cái thứ bên ngoài không có chân. Tùng Nghi Sinh cười nói: "Cái thứ đó chỉ là một luồng gió thôi, tất nhiên là không có chân." Mọi người đều thán phục không ngớt. Các người mặt mày tái nhợt, có phải bị thương rồi không hả? Một cử nhân khác bước lên, cười, nói. Tại hạ học qua vài năm y thuật, có lẽ có thể giúp hai vị chữa thương đó. Trần Thực cảm tạ, nói. Nguyên anh của ta bị thương, còn nguyên thần của hắn cũng bị thương, e rằng không dễ chữa đâu. Cử nhân kia giật mình, vội nói. Cái loại vết thương này ta không thể chữa được rồi. Ta đã chịu ơn các vị, giống định báo đáp, nhưng mà y thuật của ta có hạn, không dám mạo muội chữa trị cho hai vị đâu. Trần Thực cười, nói. Chuyện nhỏ thôi, không đáng để tâm. Trong lúc nói chuyện, cái tiếng gió dần dần nhỏ đi, một lát sau thì gió ngừng hẳn. Mọi người mở cửa sổ, tới bên ngoài phủ một lớp đất dày, cùng với những tảng đá có kích thước lớn nhỏ rải rác khắp hoang nguyên trước ngôi cổ miếu. Gần cổ miếu cũng có vài tảng đá lớn, nếp nếp định chạy lại gần để xem xét, thì đột nhiên những tảng đá ấy mọc ra bốn chân, thò đầu ra, lập tức bỏ chạy. Nếp nếp trợn mắt há miệng. Đó chính là một cái loại kim đá ở tỉnh Nam Phong. Do gió lớn nên chúng không thể bay, đã cái cánh bị thối quá rồi, vì vậy đã biến thành hai cái chân chạy trên mặt đất á. Một cử nhân nhận ra cái loại sinh vật này, nói. Khi mà gió tới, chúng sẽ thu chân, cánh cùng với cái đầu thu vào trong cơ thể, lăn tròn ở trong gió á. Ở bên kia là cái gì vậy? Có người chỉ về phía xa. Mọi người nhìn theo, chỉ thấy bầu trời vàng rực, những cái luồng ánh sáng lửa đỏ lao về phía họ. Trần Thực nhìn thấy cái luồng ánh sáng ấy, cảm thấy có một chút quen thuộc, đột nhiên bừng tỉnh, lớn tiếng, nói. Hả? Đại pháo! Đó là đại pháo Hồng Di! Các cử nhân đều tái mặt. Họ chỉ đang đi trên đường lên kinh dự thi, cứ sao lại bị đại pháo Hồng Di tấn công chứ? Từng viên đại pháo mang theo ngũ lôi phù, phá không mà tới. Chưa kịp tới gần, thì lực lượng của sấm sét đã bùng phát, lóe lên điện quang xèo xèo. Mục tiêu của đại pháo Hồng Di oanh tạc, đó chính là cái ngôi cổ miếu mà bọn họ đang cư trú. Đã kết thúc tập 129 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 130 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.